Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, chỉ là bằng hữu sao mất mát Chu Trúc Thanh. Muốn chết diễm. Canh tư, Chu Trúc Thanh hậu hoa viên bên trong. Tại ngọ ngày ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tại đây nổi lên một bộ 10 phần tốt đẹp vô cùng hình ảnh. Ghế xích đu bên trên, một cái mặt đầy ôn nhu tiểu nam hài chính đang cho một cái tiểu nữ hài lau chùi nước mắt. Mà cô bé chân trên có một cái đẹp mắt con mèo nhỏ. Nam hài là con gái đứa bé lau đi nước mắt sau đó. Nữ hài lộ ra nụ cười xinh đẹp, thành thật khai báo. Ngươi có phải hay không dùng chiêu này lừa gạt qua rất nhiều tiểu cô nương? Đối mặt lại lần nữa mang theo nụ cười Chu Trúc Thanh, Hà Thanh Phong không chút do dự mở miệng nói. Ngươi là lần đầu tiên thấy màu tím pháo hoa nữ hài tử. Nói chính xác, đây là chỉ thuộc về một mình ngươi pháo hoa. Nghe đến đó, Chu Trúc Thanh nhất thời cúi đầu, mặt ửng hồng, không biết đang suy nghĩ gì. Rốt cuộc, khi Chu Trúc Thanh tựa hồ muốn nói gì thời điểm, Hà Thanh Phong mở miệng lần nữa. Với tư cách ta người bạn thứ nhất, không biết phần lễ vật này ngươi có thích hay không? Trong chớp mắt, kia một cổ không biết tên mập mờ bầu không khí trong nháy mắt tiêu tán. Mà Chu Trúc Thanh kia ửng đỏ mặt cũng khôi phục, hắn thần sắc có chút mất mát. Nàng nhẹ nhàng nói, chỉ là bằng hữu sao? Nhìn đến Chu Trúc Thanh bức này mất mát biểu tình, hắn vươn tay nhẹ nhàng điểm vào Chu Trúc Thanh trên trán. Dĩ nhiên, người chính là ta trong đời cái thứ nhất nữ bằng hữu đâu. Nghe Hà Thanh Phong lời này, Chu Trúc Thanh mặt lại trong nháy mắt đỏ. Nội tâm của nàng 10 phần không bình tĩnh, hắn đây là tại hướng về ta bày tỏ sao? Hắn nói ta là của hắn bạn gái đầu tiên. Ta loại này có phải hay không quá nhanh? Hơn nữa ta còn không có đáp ứng làm bạn gái của hắn đi. Nhưng rất nhanh, Chu Trúc Thanh nghĩ tới một cái vấn đề. Đó chính là Hà Thanh Phong hiểu rõ bạn gái ba chữ kia ý tứ sao? Ấy, Thanh Phong, ngươi hiểu rõ bạn gái cái này ba cái ý tứ sao? Hà Thanh Phong nhất thời tự tin gật một cái. Nói, ý tứ chính là rất phải tốt bạn nữ giới sao? Quả nhiên, nghe Hà Thanh Phong giải thích, Chu Trúc Thanh sờ một cái trán của mình, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, thật là một cái đầu gỗ. A, Trúc Thanh ngươi nói cái gì? Nhìn đến Hà Thanh Phong có chút ngốc manh bộ dáng, Chu Trúc Thanh cười, ta nói ngươi là một cái đại mộc đầu. Hà Thanh Phong gãi đầu một cái, có chút nhỏ nghi ngờ nói ra, đại mộc đầu, ta chỗ nào giống như đầu gỗ sao? Phốc đi. Lấy sự thông minh của ngươi, nghĩ không hiểu, hay là mời ngươi mau mau thi triển năng lực của ngươi giúp ta đem những thứ này cho tiêu diệt đi. Chu Trúc Thanh chỉ bên cái hộp nói ra, Nga xem ta, Hà Thanh Phong chỉ toát ra một chuỗi tử lôi. Hắn nhẹ nhàng ném một cái, tử lôi nhất thời rơi vào trên cái hộp. Một trong nháy mắt, cái hộp này liền bị trong nháy mắt thôn phệ, trực tiếp biến thành đống cặn bã. Tự giải quyết. Không biết tiểu tiên nữ có hài lòng hay không? Nhìn vẻ mặt cầu khích lệ Hà Thanh Phong, Chu Trúc Thanh làm bộ rất hài lòng nói. Không sai, bản tiên nữ rất hài lòng. Sau đó, hai người liếc nhau một cái, nhất thời cười lên, mà giờ khắc này nằm ở Chu Trúc Thanh trên đùi Thu Bạch biểu thị. Hai người này sợ không phải điên. Ngọ qua 30 tuổi, dư huy của nắng chiều chiếu sáng tại hai trên thân thể người. Toàn bộ buổi chiều, Hà Thanh Phong cho Chu Trúc Thanh giảng thuật rất có bao nhiêu thú cố sự. Ví dụ như cái gì cô bé lọ lem, công chúa Bạch Tuyết chờ một chút hàng ngũ chuyện cổ tích. Mà Chu Trúc Thanh cũng rất yêu thích nghe Hà Thanh Phong cố sự. Thu Bạch, đi, cần phải trở về, bằng không sư phó lão nhân ra nàng muốn mắng người. Mèo mèo Thu Bạch đáp một tiếng, từ Chu Trúc Thanh trên chân nhảy xuống. Nhảy tới Hà Thanh Phong trên bả vai. Trúc Thanh, vậy chúng ta liền đi. Vừa nói, Hà Thanh Phong liền nhảy lên tường rào. Mà đang khi hắn chuẩn bị rời đi một khắc này, Chu Trúc Thanh kêu hắn lại. Thanh Phong, hả, ngày mai, ngươi lại đến chứ? Chu Trúc Thanh lấy hết dũng khí, mới nói ra những lời này. Mà Hà Thanh Phong cười một tiếng, nói ra, vậy ngươi hy vọng ta tới sao? Nhìn đến Hà Thanh Phong nụ cười, Chu Trúc Thanh mặt đỏ, cuối cùng gật đầu một cái, chỉ cần ngươi muốn ta tới, ta liền đến. Vậy nói xong rồi, ngày mai gặp, đi, ngươi cẩn thận một chút. Đợi Chu Trúc Thanh nói ra câu nói sau cùng thời điểm, Hà Thanh Phong thân ảnh đã biến mất rồi. Mà Chu Trúc Thanh nhìn đến Hà Thanh Phong rời đi địa phương, nguyên bản tấm kia tràn đầy nụ cười mặt nhất thời tiêu tán, chỉ chưa có vô tận thất lạc. Trong miệng của nàng vừa nói chỉ có mình có thể nghe được nói, lẽ nào liền thật chỉ là bằng hữu sao? Lúc này Hà Thanh Phong đã ly khai Chu gia, hắn đi tại Tinh La Thành trên đường. Hắn giờ phút này vô cùng cao hứng, không sai, chính là vô cùng. Quả nhiên, đời trước nhìn tán gái bí tịch quả nhiên không có lừa gạt ta. Chàng đầu gỗ chiêu này hiệu quả tiêu chuẩn nhất định. Không có sai, lúc trước Hà Thanh Phong kia một bộ đơn thuần bộ dáng đều là giả vờ. Viết ta đều muốn làm thịt rồi Hà Thanh Phong tiện nhân kia. Hà Thanh Phong nhìn ra, trải qua một buổi chiều chuyển động cùng nhau, hắn dám xác định, hắn tại Chu Trúc Thanh trong tâm đã để lại không thể xóa nhòa thân ảnh. Tiếp theo, chờ đợi cái thân ảnh này lên men là được. Hôm nay là một ngày tốt lành a. Ngày tốt, Hà Thanh Phong một liền hát lên một bên chậm rãi đi ra ngoài thành. Nhưng mà hắn còn không biết, hắn xa như vậy tại Võ Hồn Điện tiểu lão đệ Đường Tam gặp phải một ít phiền toái nhỏ. Võ Hồn Thành, Võ Hồn sơ cấp hồn sư học viện, một cái đầu trâu mặt ngựa hình dáng tóc đỏ cản lại Đường Tam. Người chính là Hà Thanh Phong đệ đệ. Đường Tam, không sai, người này chính là Diễm. Ban đầu bị Hà Thanh Phong gọt một trận, sau đó lại bị cha hắn gọt một trận, chính hắn là thật thảm. Hắn vốn định muốn báo thù Hà Thanh Phong, nhưng là bởi vì Hà Thanh Phong thánh tử thân phận thành lập, tại chỗ bị hắn cha cho phong tỏa ở nhà 2 năm. Thế cho nên để cho Hà Thanh Phong đều quên Diễm còn sống. Hôm nay Hà Thanh Phong rời khỏi Võ Hồn Thành, Diễm mới rốt cục bị hắn cha thả ra. Cái này không, vừa ra tới chính hắn nhất thời liền muốn tìm Hà Thanh Phong báo thù. Tuy rằng hắn sợ hắn cha, nhưng mà đầu hắn thiết một nhóm loại kia. Bởi vì Hà Thanh Phong ly khai Võ Hồn Thành, hắn tìm không tới chỗ phát tiết lửa giận. Hảo xảo bất xảo gặp phải vừa mới đến Võ Hồn Thành Đường Tam. Đây nghe nói Đường Tam là Hà Thanh Phong đệ đệ, nhất thời tìm tới cửa rồi. Không thu thập được ngươi, ta còn không thu thập được đệ đệ của ngươi. Dẫu gì ta hiện tại cũng là một hồn tôn được rồi. Ngoặc kép, không sai, đại ca ta chính là Hà Thanh Phong. Không biết ngươi là Đường Tam, mặc dù không biết trước mắt đây tóc đỏ, nhưng hắn có thể từ Diễm trên thân cảm thấy một hồi địch ý. Sau khi suy tư một hồi, chính hắn quyết định lễ trước binh sau. Dù sao vừa mới đến, vẫn là điệu thấp một chút tốt. Hừ, ta gọi là Diễm, đại ca ngươi đối thủ. Trên một lần để cho hắn may mắn chiến thắng, lần này bế quan đi ra phát hiện hắn không có ở. Nhưng ta lại vừa vặn gặp phải ngươi. Ngươi với tư cách Hà Thanh Phong đệ đệ, cho nên ta muốn nhìn ngươi một chút thực lực làm sao. Là so sánh đại ca ngươi mạnh mẽ vẫn là yếu hơn. Đối mặt lớn lối như thế Diễm, sắc mặt Đường Tam rất ngưng trọng. Hắn nghe được cái gì? Trong lòng hắn đại ca dĩ nhiên là may mắn thắng người này. Vậy đối với Đường Tam lại nói, há chẳng phải là có nghĩa là người trước mắt này cũng là cùng đại ca giống nhau, là thuộc về loại kia cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Ngại ngùng, thực lực của ta so với đại ca ta yếu hơn rồi rất nhiều, cho nên ta hẳn không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là khi Đường Tam những lời này rơi xuống sau đó, Diễm tất vẻ mặt khinh thường nói, xem ra ngươi cùng ca của ngươi đều là giống nhau mặt hàng, đều là âm hiểm tiểu nhân. Nếu không phải dựa vào thủ đoạn hèn hạ, ta lại làm sao có thể thua bởi hắn. Diễm mục đích rất đơn giản, chọc giận Đường Tam, sau đó sửa chữa Đường Tam. Hắn không tin Đường Tam cũng giống Hà Thanh Phong biến thái như vậy. Hiệu quả rất rõ ràng. Hắn thành công, người vũ nhục ta có thể, nhưng ta không cho phép người vũ nhục đại ca ta. Vô luận là ai,